Tuyền Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Bảo Bối Ngọt Ngào Trong Lòng Tài Thiếu. Và diễn biến phần 6 này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuyền Minh. Chúc các bạn có những phút giây nói chuyện thật vui vẻ nhé. Vào buổi sáng, Tống Oanh bị Lâm Tống Thiện đánh thức. Tiếng sóng vẫn như cũ, vỗ rì rào bên tai không biết mệt mỏi. Giọng nói của Lâm Tống Thiện rất ôn hòa, hệt như những tia nắng đang bao phủ trên khuôn mặt cậu lúc này. Tống Oanh, cậu thức dậy đi, mặt trời mọc rồi. Cô mở mắt ra trong ánh sáng mỏng manh yếu ớt. Thứ đầu tiên đập vào mắt là màu tím hồng xen kẽ giữa ngày và đêm, nối thành một đường trên mặt biển, khiến bầu trời chuyển sang màu xanh lam. Bãi đá yên tĩnh, tất cả đều hệt như đang trong giấc ngủ say. Trong vạn vật chỉ có gió đang lay động, xen lẫn là sự mát mẻ của buổi sớm mai, mùi vị mặn mặn của nước biển. Đống lửa trước mặt hai người đã sớm tắt không biết từ lúc nào, chỉ còn lại cho bụi đen nhánh. Cô đang đắp áo khoác của Lâm Tống Tiện, tựa đầu lên vai cậu. Thiếu niên cong chân ngồi ở đó, tay tùy ý đặt trên đầu gối. Thế giới lúc này dịu dàng và thật trong trèo lạnh lùng. Cậu ngửa mặt chăm chú nhìn về phía mặt trời mọc, khuôn mặt mới tỉnh lại từ ban đêm sạch sẽ nhưng tái nhợt, vì ngũ quan quá tinh tế tỉ mỉ khiến cậu càng thêm thanh tú hơn một cách khó hiểu. Dường như cậu đang ngắm nhìn mặt trời mọc, lại tựa như đang xuyên thấu qua những tia sáng, nhìn về phía một nơi không biết tên. Rõ ràng hai người ở gần nhau như vậy, Tống Oanh vẫn có cảm giác như không thể chạm được đến cậu. Mặt trời tròn tròn cuối cùng cũng nhô lên từ mặt biển, dần dần càng lên càng cao. Màu đỏ rực êm dịu chuyển từ nhẹ nhàng sang sâu thẳm, dần dà bị sắc vàng đang tràn ngập chiếm cứ, kéo đến phủ lấy cả bầu trời. Trong ánh sáng ấy có cả nhiệt độ, tất cả mọi thứ đều sáng lên. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Không khí trầm tĩnh bị phá vỡ. Lâm Tống Thiện quay đầu sang, trong mắt có cảm xúc. Hai người đối mặt nhau gần trong gang tấc. Vào giây phút này mặt trời mọc trên biển, nhìn rất hùng vĩ và tráng lệ. Tống Oanh nghe được Lâm Tống Thiện nói, đang suy nghĩ xem lúc nào cậu mới đứng lên. Cậu chỉ vào bả vai mình, giọng không quá gợn sóng. Đã tê dần rồi. Tống Oanh mặt không cảm xúc ngồi thẳng người dậy, rời khỏi vai của Lâm Tống Thiện. Cô đổ hết tất cả mọi thứ vào việc vừa rồi, mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nên trong mấy phút quan sát mặt trời mọc ngắn ngủi, quên mất phải ngẩng đầu lên. Sau khi cô rời đi, thì Lâm Tống Thiện lập tức giơ tay xoa xoa bả vai, nhíu mày nhẹ, trong miệng còn nhẹ nhàng xuýt xoa, dáng vẻ tự như thật sự rất đau khổ vậy. Thấy vậy Tống Oanh lại rất lo lắng. Rất đau à? Làm gối cho cậu cả một đêm đó. Lâm Tống Thiện liếc cô một cái. Cậu nói xem. Thật sự tớ xin lỗi cậu. Cô không kiềm chế được sự áy náy, lên tiếng nói xin lỗi. Lâm Tống Thiện bày ra vẻ mặt không vấn đề gì, giọng lười biếng. Tớ đây là đang chuộc tội đó. Ai bảo tớ không đưa con gái người ta ra ngoài mà không đưa về an toàn chứ? Đây là quả báo trừng phạt tớ. Trước khi hòn đảo này hoàn toàn tỉnh lại, Tống Oanh và Lâm Tống Thiện đã dọn dẹp lại rác từ tối hôm qua một lần. Bãi cát họ nghỉ chân cả đêm qua khôi phục lại nguyên trạng, tựa như cho đến giờ chưa từng có người đến vậy. Lâm Tống Thiện vùi hố cát cuối cùng, lại đạp đạp nền cát cho bằng phẳng, sau đó lên tiếng nói với cô. Đi thôi, chúng ta nên ra bến tàu rồi. Chờ chút đã. Tống Oanh nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Cô nhặt một cành cây đã đốt cháy rơi dưới đất, khập khiễng đi đến khối đá lớn phía trước. Đây là cảng chứng gió của họ vào đêm qua, cũng là một bảng chỉ đường. Tống Oanh đứng trước mỏm núi đá, trịnh trọng viết lên một góc trên đá mấy con số 2015.7.25. Tống. Tại sao chỉ có một chữ Tống? Lâm Tống Thiện nhìn thấy động tác của cô, ánh mắt nhìn lên trên đó hỏi. Vì chữ này đại diện cho cả hai chúng ta mà. Tống Oanh ngẩng đầu lên, đôi con ngươi ánh lên tia màu sáng hổ phách, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là chữ Tống của chúng ta đó. Lâm Tống Thiện từng có một lần ghét chính tên của mình. Bên trong đó có hai cái họ tồn tại cùng nhau, không lúc nào không nhắc nhở. Cậu chỉ là vật phẩm của một cuộc hôn nhân, là công cụ để duy trì quan hệ lợi ích giữa hai gia tộc. Đây cũng là ý nghĩa của cậu khi sinh ra trên thế giới này. Mà vào buổi sáng sớm ở một nơi bình thường như thế, chỉ là mặt trời lên cao quá chói mắt, nhiệt độ từ mặt trời từ cao chiếu xuống bao phủ toàn thân. Lâm Tống Thiện nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi xổm trên đất, kỳ lạ thay, cậu lại cảm thấy thân thuộc, không thể giải thích được. Là chữ Tống của chúng ta. Nó không liên quan đến bất kỳ thứ gì, chỉ thuộc về cậu và cô. Trần Tổng Oanh đã tốt hơn tối qua rất nhiều. Lâm Tống Tiện tìm cho cô một cành cây to vững chãi, chậm rãi đi trên đường, đi đến bến tàu cũng không quá mất sức. Bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng, còn hơn 20 phút nữa tàu mới đến. Hai người ngồi trên bờ biển cao, hai chân đung đưa trong không trung, nhìn tàu chở hàng bắt đầu ra khơi từ xa. Trên trời có hải âu đang treo liệng, trời trong nắng ấm, biển khơi trước mặt đột nhiên trở nên xinh đẹp một cách quá đáng. Tống Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cảm khái. Tớ nghĩ là tớ sẽ mãi không quên được những trải nghiệm này. Hả? Lâm Tống Thiện quay đầu, đôi mắt lặng lẽ hỏi. Lần đầu tiên tớ nói dối gia đình chạy đến đây để ngắm biển. Lần đầu tiên qua đêm ở bên bờ biển. Lần đầu tiên... Tống Anh bẻ đầu ngón tay đếm, lời nói đột nhiên nhỏ dần, sau đó nhanh chóng bổ sung nguyên vẹn. Lần đầu tiên đau chân nữa. Cô giơ chân lên ra hiệu, trên mắt cá chân nhỏ trắng gầy có một vết bầm, nổi bật dễ thấy. Lâm Tống Tiện nhìn chằm chằm vào chỗ đó mấy giây mới rời mắt đi, thấp giọng đáp lại. Ừ, trở về nhất định sẽ mua thuốc tốt nhất cho cậu, con gái thì không thể để lại sẹo. Hình như thuyền sắp đến nơi, bóng dáng dần dần xuất hiện từ xa đến gần, cập bến, hai người đứng lên đi về hướng bến tàu. Cửa mở ra, có mấy du khách lục đục đi xuống, lúc nhìn thấy hai người trên đảo tỏ ra kinh ngạc. Tống Anh giải thích, tối hôm qua chúng cháu vô tình bỏ lỡ chuyến thuyền cuối cùng ạ. À, ra là như vậy. Trên đảo vẫn thường xuyên xảy ra chuyện này. Những nơi này rất an toàn, có thể thuận tiện thưởng thức cảnh mặt trời mọc đó. Thuyền trưởng là một ông chú lớn tuổi, nghe nói thế thì cười ha ha. Thời gian này trên đường về chỉ có hai người họ, cả chiếc thuyền cũng trống vắng, hơi nhấp nhô theo từng đợt sóng biển. Trước mặt có một đám hải âu lớn bay quanh quẩn trên không trung. Tống Anh nằm trên bệ cửa sổ, đưa tay về phía họ. Trên đầu nữ sinh đội một chiếc nón cói rất to, để lộ ra một nửa khuôn mặt trắng nõn tinh tế. Các bộ phận khác ngoài sống mũi đắm chìm trong ánh nắng, có thể nhìn thấy lông mang nhỏ bé trên làn da vàng ánh của cô. Cô nằm đó, cầm chống lên mu bàn tay, đôi môi mềm mại đầy đặn hiện lên trong ánh sáng màu vàng, lọt tựa như cánh hoa. Gió nổi lên khiến tóc trán cô tung bay lộn xộn. Bầu trời, nước biển và con tàu đều trở thành phong nền. Cảnh tượng này âm thầm tốt đẹp. Lâm Tống Thiện ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại trong lúc lơ đãng. Thứ cậu nhìn thấy chính là khung cảnh này. Hai chữ tốt đẹp này dường như xuất hiện trong đầu cậu như một bản năng. Trở lại quán trọ, sau khi thu dọn đơn giản, hai người mang hành lý đi thẳng đến ga tàu. Đã nói với Phạm Nhã và Tống Chi Lâm rằng hôm nay cô sẽ trở về nhà. Tống Anh không dám trì hoãn thêm nữa. Thời gian lần này rất chi dư giả. Lâm Tống Tiện đã mua vé trước đó, là vé giường nằm, một giường trên và một giường dưới. Tống Anh ngủ ở tầng 1, Lâm Tống Tiện thì ở đối diện chéo với cô. Tàu lửa lắc lư cả một đường, phong cảnh ngoài cửa sổ biến hóa nhanh chóng. Buồng xe sau giờ ngọ sáng ngời mà yên tĩnh. Tống Anh nằm trên gối, kéo cao chăn, mắt nhắm chặt tiến vào mộng đẹp. Trở lại được đã được mấy ngày, kỳ nghỉ hè đã hơn phần nửa, vẫn ở giữa hè như cũ. Chân Tống Anh đã trở nên tốt hơn. Sau đó Lâm Tống Tiện không biết tìm đâu một hũ thuốc cao và gửi đến cho cô. Mới bôi được mấy lần, vết bầm tím trên đó đã biến mất không còn thấy nữa. Đối với lần lén ra ngoài chơi trước mới báo lại của cô, Phạm Nhã và Tống Chi Lâm cũng thay đổi cách nhìn về cô. Lúc đó vừa mới về nhà, sự chú ý đối với Tống Anh còn cao hơn trước kia. Cũng may sau này cô không có bất kỳ điều gì khác thường, vẫn an phận thủ thường như lúc trước, họ mới dần dần bỏ đi sự nghi ngờ của mình. Năm nay Cẩm Thành vẫn nóng như mọi năm. Tống Anh làm tổ ở nhà nhiều ngày không buồn ra ngoài, ở trong phòng chuyên tâm làm hết tất cả bài tập thầy cô giao, xem lại bài học, dành thời gian xem mấy bộ phim truyền hình. Bế quan như vậy một khoảng thời gian, Tống Anh cũng đã làm xong bài tập hè, hoàn toàn trở nên ung dung. Hẹn họ đi chơi cùng Điền Xa Xa và Cao Kỳ vài lần. Nữ sinh cũng ra ngoài đi dạo tiệm sách và uống trà sữa, tìm một số đồ chơi nhỏ ở cửa hàng tinh phẩm. Đồ uống sữa chua rất được yêu thích vào mùa hè. Bên ngoài tiệm trà sữa treo một bảng hiệu rất to, món best selling là sữa lắc hoa quế cam. Tống Anh đột nhiên nhớ đến Lâm Tống Tiện. Từ lần đó sau khi hai người trở lại thì không gặp mặt nhau nữa. Thời gian dài như vậy, không biết cậu đang làm gì. Xem tin nhắn trong nhóm lớp mình này. Tối nay đám Phương Kỳ Dương muốn đua xe. Trời ơi. Trong tiệm gọn gàng, sạch sẽ và sáng sủa, Điền Gia Sa ngồi ở đó nhìn điện thoại, hệt như phát hiện ra một tin tức gì lớn, ngẩng đầu lên với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cao Kỳ ngồi bên cạnh lập tức tò mò tiến tới, nhìn chằm chằm vào màn hình cùng cô ấy. Chuyện gì vậy? Bạch Thấm và ủy viên học tập đang nói về bài tập ở trong nhóm. Trương Trạch đột nhiên gửi đến một tấm hình đua xe. Bây giờ họ đang ở xưởng sửa chữa ô tô, hình như là đang lắp lại linh kiện gì đó. quá là kích thích luôn đấy. Đám nam sinh này đúng là biết cách chơi mà. Cao Kỳ cảm thán. Tống Oanh đặt cốc sữa lắc ở trước mặt, cầm lấy điện thoại mở tin nhắn trong nhóm ra, bắt đầu lướt từ trên cùng xuống. Có mấy người vậy? Cao Kỳ ngồi đó hỏi, ánh mắt Điền Ra Ra vẫn đang nhìn vào màn hình, thuận miệng nói, không chỉ có đám con nhà giàu kia thôi đâu, còn có những tay ăn chơi lão luyện đi cùng nữa. Vậy Lâm Tống Tiện cũng có đi à? Cao Kỳ than lên một tiếng, nhà ống hút trong miệng ra để tán chuyện. Điền Ra Ra ra vẻ hơi suy tư. Chắc là có đi. Lần trước lúc tớ đổi chỗ thì vô tình nghe được mấy nam sinh đó nói chuyện phiếm với nhau. Tất cả xe trong nhà Lâm Tống Tiện đều là xe thể thao. Có lần còn lái đến trường học. Cậu ta là người chủ chốt trong đó mà. Vẻ mặt Tống Oanh càng ngày càng trở nên nặng nề. Tin nhắn trong nhóm đã nhanh chóng đi vào dĩ vãng. Sau khi Trương Trạch gửi mấy tấm hình thì không ló đầu nữa. Mọi người thảo luận mấy câu rồi lại đổi sang chủ đề khác. Cô mở tấm hình kia ra phóng to rồi thu lại nhỏ, phát hiện tay của một nam sinh ở góc rất nhỏ bên phải, tùy ý khoác lên mui xe, đường nét và khớp xương rõ ràng trông vô cùng quen thuộc. Tên WeChat của Lâm Tống Tiện rất đơn giản, chỉ là một chữ X. Hình đại diện trống không, vòng bạn bè mấy tháng mới đổi một lần, phần lớn là tiện tay chụp một tấm. Hình ảnh và khung cảnh không thể hiểu được, thường xuyên khiến người ta đoán không ra. Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở nửa tháng trước. Tống Anh gửi tấm hình chụp mắt cá chân đã khôi phục tốt của mình cho cậu. Lâm Tống Tiện trả lời bằng một biểu tượng ok. Lên trước chút là cậu chủ động hỏi thăm sức khỏe cô. Chân lành chưa? Tống Anh nhìn chằm chằm cái tên đó mấy giây mới nhập vào khung chat bấm gửi đi. Tối nay cậu muốn đi đua xe à? Thời gian chờ đợi có hơi thấp thỏm. Tống Anh lại cầm cốc sữa lắc lên uống một hớp. Cao Kỳ ngồi bên cạnh chú ý đến tò mò hỏi. Này, Nhân Nhân, sữa lắc của cậu uống ngon lắm hả? Ừ, uống ngon lắm. Tống Anh nuốt xong thì đáp. Điền Ra Ra vội vàng để cốc nước của mình về phía trước. Nước chanh chu kỳ của tớ cũng ngon lắm đấy. Vậy lần sau tớ gọi thử xem sao. Lúc đang nói chuyện phiếm, điện thoại của Tống Anh để trên bàn rung lên, nhưng không thể xem. Cô lập tức cầm điện thoại lên mở ra, thấy được ảnh đại diện trống trơn đó. Lâm Tống Tiện trả lời, ai nói cho cậu biết? Trong nhóm. Một hồi lâu sau vẫn chưa được trả lời. Có lẽ Lâm Tống Tiện đã đi tìm họ để tính sổ. Tống Anh cắn cắn môi, xoắn xích một hồi lâu, vẫn gửi tiếp một câu. Tớ cảm thấy rất nguy hiểm, cậu bắt buộc phải đi à? Bên kia nhanh chóng gửi đến một dấu chấm hỏi. Tống Anh bình tĩnh chăm chú hai giây gõ chữ. Các cậu đưa xe ở chỗ nào vậy? Tớ cũng muốn đến xem thử. Trả lời tin nhắn của Tống Anh xong, Lâm Tống Tiện có hơi phiền não. Cậu ngồi trên bánh xe bị bỏ đi ở xưởng xe, chơi đùa với chiếc bật lửa màu bạc trong tay, cúi đầu vẻ mặt u ám. Làm sao? Ai lại chọc đến đại thiếu gia của chúng ta rồi? Một người đàn ông cầm điếu thuốc đi đến bên miệng người khác châm lửa, hút một hơi, híp mắt lại, quan sát Lâm Tống Tiện qua làn khói mờ. Anh Kiêu, còn có ai nữa chứ? Còn không phải là tên miệng rộng kia sao? Nói chuyện đua xe tối nay khắp nơi. Bây giờ bạn học lớp bọn mình đều biết hết cả rồi. Phương Kỳ Dương đạp một cú vào Trương Trạch đang ở bên cạnh. Cậu ta giận như không dám nói gì, chỉ nhìn người đàn ông mặc áo mayo trắng cùng quần jean kêu an. Anh Trịnh Kiêu, em cũng không phải cố ý đâu. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là không được lộ ra bên ngoài mà. Cậu im miệng đi. Lâm Tống Tiện đứng lên đi ra ngoài. Lúc phiền não thường có thói quen bóp ấn đường. Phương Kỳ Dương vội vàng đuổi theo, vỗ lên bả vai cậu. Làm sao vậy, A Tiện? Xem như người trong lớp biết, giống như Trường Trạch nói, cũng không phải là chuyện cần che giấu bên ngoài. Chỉ là như thế quá phách lối, Lâm Tống Tiện không thích. Trái lại cũng sẽ không giống như bây giờ, để lộ ra vào ngay giây phút này. Tiếng nói vang lên, bên trong sân đỗ xe cũ trống trải lộn xộn. Lâm Tống Tiện dừng bước, thả tay xuống vẻ mặt gây ra. Tống Anh nói muốn đến đây. Ông chủ của xưởng sửa xe này tên là Trịnh Kiêu. 2 năm trước lúc Hướng Tiện mới chơi xe đã quen biết anh ta. Lúc đó là vào một đêm khuya khoắt, cậu lái xe ra ngoài thì xảy ra chút tai nạn nhỏ. Một chiếc siêu xe chướng mắt chạy vượt lên đã đụng vào xe cậu. Lâm Tống Tiện tùy ý tìm một xưởng sửa chữa trên bản đồ, lại đến đó theo hướng dẫn. Khi ấy người đàn ông đang hút một điếu thuốc, mặc áo ba lỗ trắng cùng quần jean. Sau khi kiểm tra xe một lần, anh ta vỗ nắp trước, cúi đầu liếc cậu. Nhóc con, xe thể thao không phải dùng như vậy. Lúc đó là trạng thái tệ nhất của Lâm Tống Tiện. Người ông đã sống nương tựa cùng cậu mới qua đời cách đây không lâu. Cậu dọn đến căn biệt thự rộng lớn kia một mình, phòng ốc rộng rãi đến đáng sợ, luôn chỉ nghe được tiếng vang của chính mình. Cả đêm cậu ngủ không được, thử mọi phương pháp, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe trưng bày ngay ngắn trong nhà để xe. Đầu óc cậu nảy ra một ý định. Sau này khi Trịnh Kiêu nhớ lại, quả thật bản thân anh ta cũng hơi chấn động khi thấy Lâm Tống Tiện vào năm đó. Nam sinh mười mấy tuổi đứng trước mặt anh ta, trầm mặc, cả người không có bất kỳ cảm xúc gì, đôi mắt đen sâu dọa người, toàn thân toát lên sự lạnh nhạt và bi quan chán đời. Dường như chỉ một giây kế tiếp thôi, cậu sẽ đi chết ngay. Có khi ấy anh ta bị ma xui quỷ khiến nên đã nói với cậu câu đó: để anh đây dạy cậu cách chơi xe chuẩn xác. Cách đua xe của Lâm Tống Tiện là từ chị Kiêu. Ban đầu anh ta chỉ cho cậu ngồi ở ghế phó lái, chân đạp ga hết cỡ, lao vun vút thẳng một đường từ dưới chân núi lên. Con đường núi dốc quanh co, bên kia chính là vách đá. Còn gió mãnh liệt thổi đến từ đối diện, bên tai là tiếng động cơ dội lại. Ngực cậu đập dữ dội, một cảm giác chưa từng có trước đây. Khi các hormone trong cơ thể đạt tới cực điểm, đại não bị kích hoạt, tồn tại cảm giác vô cùng mãnh liệt. Bên kia sinh tồn chính là cái chết. Bất kể là loại nào thì giờ phút này khi đứng trước vực sâu, cậu vẫn không cách nào kiềm chế lại được. Lâm Tống Tiện được Trịnh Kiêu đưa vào dưới này, anh ta vốn chỉ có ý muốn nhất thời là đưa cậu đi cảm nhận một phen mà thôi. Nhưng đến một ngày, khi Lâm Tống Tiện thật sự lái xe lao xuống từ trên đỉnh núi rồi, thì dừng lại ở điểm cuối cùng, Trịnh Kiêu đóng sầm cửa lại, ngồi xuống trên mặt đất châm một điếu thuốc, hùng hăng chỉ tục một câu: "Phắc, cảm giác của bản thân đã hủy hoại đóa hoa của Tổ quốc vậy." Lâm Tống Tiện dựa vào bên xe với vẻ mặt hờ hững, ném chìa khóa trong tay cho ông, nhếch khóe miệng chỉ nói một câu: "Đây là anh đang phổ độ chúng sinh đấy chứ?" Phản độ quỷ thì có, sau này vô số lần nhìn thấy dáng vẻ chạy như gió lốc còn điên cuồng hơn mình của cậu nam sinh, Trịnh Kiều cũng chỉ cầu nguyện cho tính mạng của cậu, nếu không thì bản thân mình sẽ biến tướng vào phạm tội giết người ác nghiệt. Địa điểm đưa xe nằm ở một ngọn núi ngoại thành, đường cái dốc đứng, xung quanh là bãi đất trống bỏ hoang. Gần đến hoàng hôn thì trời tối dần, chỉ còn lại bóng núi chập trùng, tiếng động cơ phát ra từ xe thể thao vang động cả chân trời. Bình thường người đến đây chơi không nhiều, mọi người chia thành mấy nhóm trong phạm vi, cũng rất khó có thể gặp nhau được. Nếu như vô tình chạm mặt thì đều có người quen ở hai bên. Sau khi chào hỏi xong, còn có thể đua hai vòng so tài với nhau. Trong đám người, Lâm Tống Tiện nổi danh là kẻ ác ít nói, đua xe chính là thử thách tâm lý, ai thận trọng vững vàng hơn sẽ có phần thắng lớn hơn. Có vài người không thể chống chế được kích thích trong cường độ cao, dễ dàng xảy ra sơ suất. Nhưng Lâm Tống Tiện thì không giống vậy. Cậu rất bình tĩnh, dáng vẻ lúc cậu điều khiển vô lăng, theo nguyên văn của tay đua đầu tiên bị cậu đánh bại chính là vừa lạnh lùng vừa điên cuồng. Thân xe điên cuồng phóng nhanh về phía trước, hệt như không muốn sống nữa vậy. Đôi mắt hai màu đen trắng rõ ràng, tỉnh táo không chút cảm xúc, tạo nên sự khác biệt rõ rệt, còn là khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt. 7-8 chiếc xe chạy đến trước khi màn đêm buông xuống, ổn định lại tậu ở sát bãi đất trống. Phương Kỳ Dương mở cửa xe bước xuống, nhìn về phía Lâm Tống Tiện. 7-8 chiếc xe chạy nhanh đến trước khi màn đêm buông xuống, ổn định đậu lại sát bãi đất trống. Phương Kỳ Dương mở cửa xe bước xuống, nhìn về phía Lâm Tống Tiện còn đang ngồi ở ghế lái. "Anh Tiện, em gái Tống nói lúc nào cậu ấy đến?" "Không biết." Cậu cụp mắt phiền muộn nhìn màn hình điện thoại, thấy địa chỉ mình đã gửi cho cô nửa giờ trước. Cô trả lời một chữ được. Trong lòng Lâm Tống Tiện tính toán khoảng cách, nếu như từ nhà cô ấy đến đây phải gần 50 phút, khi đó cậu đã sớm ở đỉnh núi, nó không chừng lúc quay về điểm ban đầu sẽ đúng lúc gặp cô mới đến đây. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Tống Tiện hơi thả lỏng, hít thở phào nhẹ nhõm. "Anh Tiện, tối nay đua chút chứ?" Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu xanh Sapphire ở phía xa xa. Khuôn mặt anh tuấn lưu manh, trên tay đeo một chuỗi Phật châu, trên cánh tay có một hình xăm nổi bật bắt mắt, là một hàng chữ Hy Lạp, tận hưởng niềm vui trước mắt. "Được." Tay Lâm Tống Tiện khoác trên cửa sổ xe, nói trong lúc tâm trí đang mất tập trung. "Lần trước sau khi thua cậu, rất lâu rồi anh Nhạc không chạm vào xe. Lúc hai bọn anh uống rượu, cậu ta đã nói bản thân lớn tuổi mà còn bị một nhóc con tóc còn để tròn đánh bại, quá mất mặt." Một điều hiển nhiên là người đàn ông này có quen biết với cậu. Ghé đến bên cạnh xe tán gẫu, trong tay đang chuyển động chiếc Phật châu trên cổ tay, vẻ mặt ung dung tự tại. "Làm người ấy mà, điều quan trọng là phải vui vẻ, cứ phớt lờ mấy chuyện thắng thua này là được thôi. Cậu nói xem có đúng không?" "Anh Thiên Giật, vậy anh có thua thì cũng đừng đá vào xe nữa. Chiếc Lamborghini kia mới mua lần trước còn chưa đi được 2 ngày nữa là..." Phương Kỳ Dương cười hì hì trực tiếp phá đám. Tưởng Thiên Giật bất mãn kêu một tiếng, nhìn về phía Lâm Tống Tiện. "Sao có thể so sánh thằng nhãi con kia với A Tiện của chúng ta được hả? Thua nó thì anh sẽ mất mặt, còn thất bại dưới nhóc Tiện là tuy bại mà vinh." Anh ta vừa nói vừa vỗ một cái lên thân xe, tự động hòa âm phối khí. Phương Kỳ Dương không nhịn được cười che bụng. Được được, anh là anh của em, bái phục, bái phục. Có không ít người đến đây, nhưng người trên xe chân chính thì không nhiều. Những người giống như Phương Kỳ Dương chỉ đơn thuần xem cuộc đua góp vui cho náo nhiệt, thỏa mãn cơn nghiện mà thôi. Đường đua được dọn dẹp xong xuôi, một đám người chỉnh trang trường xuất phát. Chỉ có vài chiếc xe trước mặt là thi đấu nghiêm túc. Trường Trạch với Phương Kỳ Dương ở sau xe của Trịnh Kiêu nhớn thật cao, hơn nửa người ló ra ngoài xe, hào hứng huýt sáo lớn về phía trước. Anh Tiện, mãi mãi là thần. Trịnh Kiêu cảm thấy mất mặt, nhắm mắt che chắn, không thèm đếm xỉa đến đám thiếu niên cấp 3 này, chỉ muốn trực tiếp đuổi họ xuống xe. Điện thoại để trên xe của anh rung một cái, anh cầm lên xem thử, trên đó hiển thị tên của Lâm Tống Tiện. Một câu dứt khoát, bảo bọn nó im miệng. Trịnh Kiêu ném điện thoại cho những người bên cạnh. Phương Kỳ Dương xem xong thì lập tức ngoan ngoãn hơn, tủi thân lẩm bẩm. Anh Tiện làm sao thế không biết, phú phàng quá, sẽ không có bạn đâu. Cậu ta nói nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn tem ném lại hơn rất nhiều. Sau khi trả lời điện thoại cho Trịnh Kiêu, ánh mắt lờ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn một cái, tầm mắt vội vàng dừng yên tại chỗ đó. Wow, em gái Tống Anh của tôi đến rồi. Lối vào trường đua là một đường dành cho xe chạy. Lúc này ánh sáng hoàng hôn yếu ớt. Sau khi đậu lại bên đường, xe taxi rời đi rất nhanh, chỉ còn lại một cô gái đứng đó. Cô mặc một chiếc quần jean xót yếm và áo phông màu hồng đậm. Từ khoảng cách xa như vậy, chỉ thấy được vóc dáng nho nhỏ, bả vai gầy gò, đôi chân vừa thon vừa thẳng, trắng sáng đến chói mắt. Phương Kỳ Dương thấy Tống Anh cầm điện thoại, hình như là bấm dãy số rồi để lên bên tai. Trong lòng cậu mặc niệm ba tiếng. Cửa của một chiếc xe phía trước bị mở ra, bóng người Lâm Tống Thiện nhanh chóng đi xuống, sải bước đi qua đó. Sao cậu đến nhanh vậy? Lâm Tống Thiện đứng yên bên cạnh Tống Anh, quan sát cô rồi thấp giọng hỏi. Tống Anh nhìn về phía vạt áo dính hai vết dầu máy của cậu, nhấp môi dưới sau đó trả lời. Tớ từ trung tâm thành phố tới, rất nhanh sao? Dứt lời, cô nhìn ra sau lưng cậu. Đây là các cậu chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Ừ. Lâm Tống Thiện đáp, xa vào suy tư, dường như đang suy nghĩ nên sắp xếp cho cô thế nào. Nơi này đường núi hoang vu, không có chỗ nghỉ ngơi, một cô gái nhỏ như cô ở lại đây không an toàn lắm. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu đưa ra quyết định. Lát nữa cậu đi theo đám Phương Kỳ Dương nhé, tớ dặn họ lái chậm một chút, không vấn đề gì đâu. Vậy còn cậu? Tống Anh hỏi. Tớ ở phía trước, cậu nói ngắn gọn. Lâm Tống Tiện dẫn Tống Anh đến chiếc xe của Trịnh Kiêu, thấy cậu ra ngoài còn đưa theo một cô gái tới. Người trong xe tràn đầy hứng thú nhìn. Lâm Tống Tiện không có phản ứng gì lớn, trực tiếp mở cửa xe nói với anh. Tống Anh, bạn học của em, tạm thời nhờ anh để ý một chút. Ồ, bạn học sao? Trịnh Kiêu kéo dài giọng, ý tứ sâu xa. Mặt Lâm Tống Tiện không đổi sắc, chỉ dặn dò. Lái chậm một chút, an toàn là trên hết. Cậu nói vài ba câu sắp xếp cho Tống Anh ổn thỏa, sau đó trở về phía trước. Tống Anh nhìn bóng lưng cậu rời đi, lúc thôi nhìn đi thì nhìn lại bắt gặp một ánh mắt tò mò và kỹ lưỡng. Cô ngẩn người, bình tĩnh đối mặt với anh ta 2 giây, tiếp đó mới lên tiếng hỏi. Cậu ấy đi đâu vậy ạ? Em nói A Tiện ạ? Trịnh Kiêu nghịch nghịch cần số, giọng điệu thản nhiên. Cậu ấy đi đua xe, tối nay có một cuộc tranh tài với người ta. Tống Anh ngây ra, nhẹ nhàng nhíu mày. Nguy hiểm không ạ? Tranh giải đó em nói xem, không nguy hiểm thì còn gọi gì là đua xe? Trịnh Kiêu quay đầu, chăm chú nhìn cô với vẻ sâu hiểm khó dò, giọng nói trầm thấp. Trò chơi này chính là lấy bạn để liều mạng đấy. Lúc Tống Anh mở cửa xe bước xuống, Phương Kỳ Dương chuẩn bị đuổi theo ngăn cô lại, nhưng Trịnh Kiêu lại đóng cửa lại không mạnh không nhẹ, cản cậu xuống xe. Anh Kiêu, làm gì vậy? Phương Kỳ Dương không hiểu chuyện gì. Anh Tiện đua xe với anh Thiên Giật thì có gì nguy hiểm chứ? Lâm Tống Tiện đã từng trải nghiệm những cuộc đua xe còn khốc liệt hơn cả lần này. Cuộc đua bé tí hin này có để vào mắt á? Cậu ta nghĩ ngợi, càng nghĩ càng cảm thấy không thể để Tống Anh đến quấy rối được. Lỡ chẳng may khiến anh Tiện nổi giận thì chẳng còn toang hơn sao? Cái tính khí xấu xa kia chắc chắn sẽ dọa em gái. Không được, em phải đi xem một chút. Cậu ta vừa nói vừa muốn mở cửa, Trình Kiều dứt khoát khóa lại, liếc nhìn cậu một cái, chậm rãi nói từng chữ. Cậu hiểu cái gì? Tống Anh tìm được Lâm Tống Tiện ở phía trước mà không tốn chút sức lực nào. Cậu ở vị trí đầu bên phải vạch xuất phát, một chiếc xe thể thao màu đen đậm, tiếng động cơ ầm ầm vang dội, tự như một giây kế tiếp sẽ lái nhanh ra ngoài. Cô nhanh chóng vọt đến chiếc xe, gõ lên cửa sổ một cái. Lâm Tống Thiện vô cùng kinh ngạc, hạ cửa kính xe xuống, ấn đường nhăn lại. Tổng Anh, cậu đến đây làm gì? Tớ không muốn ngồi ở chiếc xe kia. Tổng Anh nuốt nước miếng một cái, buộc bản thân phải bình tĩnh lấy can đảm nói. Tớ muốn đi cùng với cậu. Đừng làm loạn. Cậu nghe vậy thì vẻ mặt lập tức trầm xuống, trong lời nói có ý tứ cảnh cáo. Tổng Anh, đây không phải là đi chơi hóng gió, cậu không chịu nổi đâu. Cậu có thể thì tớ cũng có thể. Lần này Tống Anh lại có sự bướng bỉnh mà trước nay chưa từng có, căn bản là không bận tâm đến sự khuyên ngăn của cậu. Cô gái đứng đó với sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Trong lòng Lâm Tống Tiện nổi lên sự kích động khó hiểu, không muốn xen vào cô nữa. Tùy cậu. Cậu mím chặt khóe miệng, mở cửa xe lạnh lùng nói. Một hàng xe trước vảy cô trắng đen đai nịt gọn gàng chờ xuất phát, cuối cùng vèo một cái lái vào trong ánh hoàng hôn mờ mịt, hệt như mũi tên rời cung bắn vọt ra ngoài vậy. Núi bao bọc con đường quanh co mạo hiểm, hai bên ngoại trừ vách núi thì là vách đá, một con đường chật hẹp tưởng chừng như không có điểm cuối. Tốc độ xe của Lâm Tống Tiện rất nhanh, là một tốc độ mà Tống Anh chưa bao giờ cảm nhận được. Khoảnh khắc xe xuất phát, cả người cô ngã ra sau, sau đó còn chưa kịp phản ứng lại thì đã lao ra khỏi vạch xuất phát, bên tai chỉ còn lại tiếng gào thét lẫn âm thanh của cần ga. Tống Anh nhìn qua bên cạnh thử, lập tức sợ hết hồn hết vía nên phải thôi nhìn. Cô nhắm hai mắt lại, nắm chặt cửa xe, nhìn đập đùng đùng không ngừng, tự như một giây kế tiếp sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc trống rỗng, cảm giác trở nên mơ hồ, chỉ có cảm giác lao thần tốc của xe đang nhắc nhở cô rằng tất cả vẫn chưa kết thúc. Trước mắt là bóng tối tràn ngập, nỗi sợ không rõ ràng xuyết sao chụp lấy cô. Hình như Lâm Tống Tiện lại tăng thêm tốc độ, cần ga bỗng đi lên. Lúc ở một đoạn cua đem cảm giác trôi nổi cực lớn, rốt cục cảm xúc Tống Anh đã đạt tới giới hạn, nỗi sợ hãi cực điểm chạm tới trái tim, sụp đổ bật khóc. Xe đang lái nhanh bất ngờ giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại một góc bên lề đường. Xe thể thao theo sát phía sau cũng theo đó dừng lại. Phương Kỳ Sương vội vàng tháo dây an toàn bước xuống, đúng lúc thấy Lâm Tống Tiện ở phía trước rời khỏi ghế lái xe. Cậu ta cất giọng quan tâm hỏi, anh Tiện, sao đột nhiên không chạy nữa vậy, xảy ra chuyện gì sao? Trên con đường núi nhựa đen hoang vắng không người, chỉ có chiếc xe màu đen dừng tại chỗ. Sau lưng là dãy núi trùng điệp. Chàng trai cụp mắt, vẻ mặt phiền muộn, trong miệng không khống chế được mắng một câu, phắc, cô ấy khóc rồi. Lâm Tống Tiện mắng nhỏ một tiếng, lập tức cởi áo khoác trên người ra, mở cửa bên ghế phó lái rồi cúi người tháo đai an toàn cho Tống Anh, sau đó nửa bế cô ra từ bên trong. Cô đã khóc đến hai mắt ngấn lệ, ý thức mơ hồ không tỉnh táo, cả người run nhẹ, vùi mặt vào vai cậu nhỏ giọng nghẹn ngào. Chỉ chốc lát sau, chỗ đó đã hơi âm ấm. Khoảng cách giữa hai chiếc xe không xa không gần, Phương Kỳ Dương phía trên tay Lâm Tống Tiện cầm chiếc áo khoác bao phủ toàn bộ nước sinh trước người mình, môi mím lại có hơi luống cuống. Cậu giơ tay vỗ vỗ bả vai cô qua lớp áo. Trong bóng núi yên tĩnh, hình bóng hai người dán chặt nhau, dường như thế giới chỉ thuộc về họ, không ai có thể chen vào. Không khí bên ngoài tươi mát, chân chạm xuống mặt đất, cảm giác mất trọng lượng khủng hoảng vừa rồi biến mất, thân thể tìm lại lý trí lần nữa. Trước mặt Tống Anh vẫn là một khung cảnh mờ tối như cũ, áo khoác của Lâm Tống Tiện bao trùm trên đỉnh đầu cô, tạo thành một không gian nhỏ khép kín rất ấm áp. Cảm xúc sợ hãi nhanh chóng biến mất. Cô hít mũi, đứng thẳng người lại trong lòng cậu, túm lấy áo khoác trên đỉnh đầu. Tớ không sao. Âm thanh khàn khàn, giọng mũi nồng đậm. Cô gái cụp mắt, hàng lông mi ẩm ướt rũ xuống, hốc mắt sưng đỏ. Lâm Tống Tiện lại mím môi, giọng điệu khô khan. Có muốn nghỉ ngơi thêm một lúc nữa không? Lúc này Tống Anh mới có tâm trạng quan sát bốn phía. Đường núi trên cao trống trải vắng lặng, những chiếc xe thể thao phía trước biến mất, không còn tăm tích từ lâu, chỉ còn một chiếc xe màu xanh đậm đậu cách đó không xa. Cửa xe mở toang, bên trong có mấy người nhỏ trên bệ cửa sổ nhìn về phía này cười cười. Lòng cô cảm thấy lúng túng, lập tức lắc đầu. Trên đường trở về, Lâm Tống Tiện đi rất thận trọng, xe chạy chậm về phía trước. Có lẽ đây là tốc độ thấp nhất của cậu từ trước đến nay. Hai bên cửa sổ cũng hạ xuống, gió từ bên ngoài lùa vào. Cảnh sắc đáng sợ lúc đến, chẳng hiểu sao lại trở nên êm dịu trong ánh hoàng hôn. Tống Anh quay đầu, nhìn về phía Lâm Tống Tiện. Cái cách cậu lái xe rất tùy ý, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đặt trên bệ cửa sổ, ngón tay cong lại để bên khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh. Nam sinh mặc áo phông trắng, xương quai xanh như ẩn như hiện, cánh tay trong ống tay áo lộ ra ngoài, gầy gầy trắng sáng. Mái tóc đen khiến cậu trông ngoan hiền hơn, không có bất kỳ sự công kích nào. Tống Anh nhớ lại dáng vẻ lái xe như gió lốc vừa nãy của cậu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một từ, hùng dữ đáng yêu. lúc hung dữ thì vừa tàn khốc vừa mạnh mẽ, sau khi ngoan ngoãn lại tràn đầy dáng vẻ của một đứa trẻ. Hai kiểu khí chất này hòa lẫn một cách hoàn hảo trên người cậu. Ánh tà dương tỏa rực bên mé phải khe núi, sắc vàng bao phủ lên cây cối xanh um tịch mịch. Xe chạy không nhanh không chậm trên đường núi, ánh hoàng hôn lúc sập tối đẹp động lòng người. Cuối cùng sự ồn ào và náo động dần dần tiêu tan trong làn gió. Xe không lái thẳng vào thành phố, ở khu lân cận xưởng sửa xe của chị Kiều có đường mở thông, có xe buýt và xe cho thuê đi lại. Lâm Tống Thiện dừng xe ở bên trong xưởng, tớ ngoanh đánh giá bốn phía, nhớ đến người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng đó. Xưởng này cho anh ấy mở sao? Ừ, anh Kiều là ông chủ ở đây. Lâm Tống Thiện khóa cửa kỹ càng rồi dẫn cô đi ra ngoài. Xe trong xưởng đậu lung tung tùy thích, đi xuyên qua các linh kiện xe lẻ tẻ. Bên cạnh còn có mấy chiếc xe thể thao rất phóng khoáng, không khí tràn ngập mùi dầu máy. Tống Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối nay, bất chợt phát hiện anh ta lừa mình. Lúc Lâm Tống Thiện dừng xe thì họ đã là người cuối cùng trong đội ngũ rồi. Phía sau ngoại trừ chiếc xe của Trình Kiêu hoàn toàn không có ai khác. Nên thật ra thì dù cô không có cách nào chịu nổi tốc độ đó, nhưng đối với Lâm Tống Thiện mà nói, chạy như vậy đã chậm hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của họ hôm nay, căn bản không phải như mấy cánh liều mạng trên TV mà cô nghĩ. Tống Anh nghĩ ngợi, không khỏi cảm thấy oan ức. Anh ta lừa tớ? Cái gì cơ? Lâm Tống Thiện nghe thấy câu nói không đầu không đuôi này, mặt ngây ra. Người cậu gọi là anh Kiêu đó? Tống Anh không biết tên của anh ta, chỉ có thể kêu họ theo trong lời tố cáo của mình. Anh ta nói tối nay cậu có một cuộc đua cực kỳ nguy hiểm, mọi người đều phải liều mạng mà đua. Lâm Tống Thiện ngơ ngác hồi lâu mới phản ứng lại, nhớ lại những hành động khác thường trước đó của cô. Rốt cuộc cũng biết rõ nguyên nhân hậu quả, nhưng cậu lại nhận ra điều gì đó trong nháy mắt. Ít hầu cậu chuyển động thấp giọng hỏi. Vậy mà cậu còn nói đi cùng tớ? Không phải đã nói rồi sao? Vẻ mặt Tống Anh hời hợt tỏ vẻ bình thường, trả lời như đây là chuyện đương nhiên vậy. Chúng ta là bạn bè, là bạn thân sống chết có nhau mà. Hơn nữa cô đã thắng rồi. Cậu là đồ ngốc. Lâm Tống Thiện chăm chú nhìn cô 2 giây, bỗng nhiên đưa tay để chán cô một cái không mạnh không nhẹ. Người Tống Anh ngã về sau che đầu lại. Người trước mặt xoay người đi ra ngoài. Thiếu niên dáng cao chân dài bước ngược ánh sáng, chỉ chốc lát đã đi xa. Cô vội vàng đuổi theo, đi bên cạnh cậu như một cái đuôi nhỏ. Lâm Tống Thiện, cậu làm tớ đau đó. Giọng của cô gái mềm mại, thấp thoáng sự nũng nịu. Nam sinh quay mặt sang, nhìn lướt qua trán cô nhếch khóe môi. Cậu là giấy dán sao? Không phải, tớ làm từ thủy tinh. Cô gái thủy tinh trong chuyện cổ tích á? Hoặc là cậu cũng có thể gọi tớ là công chúa Disney trong Chạy Trốn. Lâm Tống Thiện buồn cười, hết như lần đầu tiên mới quen cô vậy, quan sát cô từ trên xuống dưới. Tống Anh, mặt mũi rất quan trọng. Ba mẹ tớ nói tớ sẽ mãi là công chúa nhỏ của họ. À. Hai người bắt xe taxi ở giao lộ. Lâm Tống Thiện đưa Tống Anh đến bên ngoài tiểu khu nhà cô. Màn đêm đã hạ xuống, ánh đèn xung quanh sáng lên. Xe dừng lại, Tống Anh mở cửa ra, chào tạm biệt cậu. Tớ đến nhà rồi, cậu chú ý an toàn nha. Ừ, hẹn gặp lại. Lâm Tống Thiện ngồi trong xe nói. Lúc Tống Anh đang chuẩn bị đóng cửa lại, cô nghe loáng thoáng giọng nói không quá lớn của cậu, bổ sung thêm một từ cuối cùng. Công chúa. Mùa hè thoáng chốc đã đến lúc kết thúc. Sau đó Tống Anh theo đơn vị của Tống Chi Lâm đến nông thôn cảm nhận cuộc sống vui vẻ. Mấy ngày đó cô thường xuyên chạy lên núi cùng đám trẻ con bản địa, ra đền đi rất nhiều, màu da trở nên rất khỏe khoắn. Chuẩn bị phải quay lại thời kỳ chăm chỉ, sắp tiểu trường, bắt đầu dành thời gian trong thư viện. Chơi hơn nửa thời gian nghỉ học, tự do thoải mái vô cùng. Lúc đọc sách rõ ràng đã không còn tập trung như trước kia. Trong lúc nghỉ giải lao, Tống Anh cầm điện thoại lướt xem. Sáng sớm hôm nay Phạm Nhã đã đăng mấy tấm ảnh chụp lên. Có tấm Tống Anh chụp một mình, cô đứng dưới một cây đào, ngửa mặt cười ngây ngô. Sau lưng là rừng đào và núi non vô tận. Cô mặc một chiếc váy hoa, hai bím tóc thả trước người, làn da hơi tối màu, nhưng nụ cười vô cùng rực rỡ, hàm răng trắng xóa chói mắt. Tống Anh nâng tấm ảnh này lên phòng bạn bè, kết hợp cùng một câu Capitan. Cuối cùng vẫn đen đi mất rồi. Bên dưới có không ít người bình luận, Điền Gia Gia nhắn. Nhưng rất đẹp nha. Cao Kỳ nhắn bình luận. Thiếu nữ Pháp, nông thôn nhỏ trong lành, nhân ngâm tương. Tương Điểm Điểm lại nhắn. Xin link váy tới, gửi riêng cho tớ đi. Tống Anh vừa xem vừa cười, ngón tay lướt xuống, nhưng lại thấy được một ảnh đại diện mà đến bản thân cũng không tưởng tượng được. Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm mấy lần, không thể tin nổi, cuối cùng mở profile ra để xác nhận cẩn thận. Thật sự là Lâm Tống Tiện đấy. Hóa ra cậu là thật đó, có thể thấy vòng bạn bè luôn này. Hai người thêm bạn tốt mấy tháng nay, cũng có không ít bạn chung trong lớp. Đây là lần đầu tiên Tống Anh thấy bóng dáng cậu xuất hiện trong vòng bạn bè. Từng có lần cô cho rằng Lâm Tống Tiện đã tắt chức năng này, ví dụ như cài đặt, tắt lối vào vòng bạn bè. Tống Anh cảm thấy Lâm Tống Tiện chắc chắn sẽ làm được mấy chuyện này. Cô xem xong tất cả các dòng trạng thái rồi mới tắt điện thoại. Tâm trạng bất chợt tốt hơn rất nhiều. Tống Anh cầm sách lên tiếp tục đọc. Ánh nắng mặt trời bên cửa sổ chiếu xuống bàn, là mùa hè tươi sáng đẹp đẽ. Tháng 9, ngày đầu tiên tựu trường, lớp học vô cùng náo nhiệt. Không gặp nhau 2 tháng, mọi người đều như thấy người thân quay về vậy, ngồi tụ tập thành nhóm ở chỗ ngồi trò chuyện nhiệt liệt. Thấy ai đi vào được chào hỏi nhiệt tình. Trời ơi, sao mới một kỳ nghỉ không gặp mà cậu đã mập lên rồi. Nghỉ thì làm gì chứ, mẹ tớ đăng ký mấy lớp học thêm mùa hè, đúng là bi thảm nhất trần gian mà. Lúc đi học thì mong đợi được nghỉ, ở nhà chơi được 2 người, đột nhiên lại phải đi học tiếp. Cậu nói xem, người này có kỳ lạ không? Tống Anh và nhóm Điền Gia Gia ngồi vây quanh một chỗ, tán gẫu không ngớt về các chủ đề liên quan đến kỳ nghỉ. Từng Điểm Điểm còn đang nói về chuyện chiếc váy. Hàng của cô ấy đã giao đến, mặc dù trông rất đẹp, nhưng so với Tống Anh thì cứ cảm thấy thiếu gì đó. Cô ấy mở hình cho các cô xem, Cao Kỳ và các cô bạn xem xong, bừng tỉnh hiểu ra rồi gật đầu đánh giá. Cậu biết nguyên nhân ở đâu không? Điền Gia Gia chỉ điểm. Ngực quá lớn đó. Chiếc váy này chỉ thích hợp với những cô gái ngực phẳng như em nhân đây. Treo cho đẹp thôi. Cậu mà mặc vào á, như mấy cô gái xinh đẹp trên poster thập niên 80, 90 đấy. Đẹp thì đẹp, nhưng mà phương diện khí chất vẫn kém hơn đôi chút. Không sai. Cao Kỳ ra sức gật đầu phụ họa, tán thưởng quan điểm của Điền Gia Gia. Kết luận vô cùng chính xác. Hả? Từng Điểm Điểm khóc không ra nước mắt. Tống Anh buông tay đang cầm điện thoại ngắm hình mí môi. Tớ cảm thấy rất đẹp. Mỗi người mặc đều có phong cách khác nhau. Lần sau cậu búi tóc lên là đẹp hơn rất nhiều. Còn nữa. Tống Anh nhẹ nhàng trừng mắt với hai người đối diện. Tớ không phải là ngực phẳng nha. Lời nói có hơi to, nhưng may xung quanh ồn ào nên có thể lấn át động tĩnh bên này. Tống Anh nói xong trong lòng cảm thấy thẹn thùng xấu hổ. Sau đó ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Tống Tiện từ cửa đi vào. Ánh mắt cậu trùng hợp nhìn về phía cô, không biết là ngẫu nhiên hay là nghe thấy lời cô vừa nói. Tống Anh lập tức ngậm chặt miệng. Điền Gia Gia và các cô khác không phát hiện, nhìn cậu bàn tán xì xào. Mẹ tôi ơi, mới 2 tháng không gặp, sao tôi lại cảm thấy Lâm Tống Tiện đẹp trai thế nhỉ? Vẻ ngoài của cậu bạn này thế nào đây? Có phải là yêu quái chuyển đến không thế? Thôi xong rồi, tớ hoàn toàn rơi vào biển tình rồi. Cao Kỳ trên ngực cục xuống bàn ra vẻ đau khổ. Điền Gia Gia nghẹn ngào, xem anh nhìn bóng lưng Lâm Tống Tiện dần đi xa. Mặt Từng Điểm Điểm thì hồng hồng, ánh mắt kinh ngạc. Bạn học Lâm đúng là rất đẹp trai, không thể bắt bẻ được mà. Cho dù mùa hè này Tống Anh có gặp Lâm Tống Tiện mấy lần, nhưng vào giây phút này cô cũng không thể không thừa nhận, nam sinh đội mũ lưỡi chai xanh lam từ ngoài đi vào thật sự rất đẹp trai. Có lẽ là chất lượng giấc ngủ trong khoảng thời gian này khá tốt. Lâm Tống Tiện trông có tinh thần hơn bình thường rất nhiều, không hề có dáng vẻ buồn ngủ uể oải như trước kia. Trên người cậu mặc một chiếc áo phông xanh đậm, góc bên phải áo và trên mũ đều có cùng một ký hiệu chữ cái. Làn da trắng như phát sáng, mái tóc và lông mi đen nhánh, môi hồng hào tràn đầy sức sống, sườn mặt góc cạnh rõ nét, hệt như một hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện tranh. Lâm Tống Tiện đi đến chỗ ngồi của mình, đám Phương Kỳ Sương vẫy tay chào hỏi cậu. Lớp học vẫn náo nhiệt ầm ĩ. Chủ nhiệm lớp Từ Chân kẹp cuốn sách trong tay đi vào cửa, gõ thức lên bệ giảng, chống hai tay xuống nghiêng người về phía trước. Các bạn học, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lời nói thành khẩn đều đều, các giáo viên thường nói như vậy. Dưới lớp trở nên yên tĩnh, nghe Từ Chân nói tiếp. Học kỳ mới này, các em đã lên lớp 11 rồi, chỉ còn 2 năm ngắn ngủi nữa là đến kỳ thi đại học rồi. Các em không thể thoải mái không mang gánh nặng gì như học kỳ trước nữa có biết không? Năm lớp 10 vui vẻ đã qua, có thể bắt đầu chuẩn bị chào đón bão táp rồi đấy. Ông ấy vung tay nói to. Các bạn học, hãy lên tinh thần đi nào. Chúng ta phải trang bị đầy đủ, chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Toàn lớp học trở nên yên lặng. Đột nhiên trong góc nào đó phát ra tiếng cười. Dường như Lâm Tống Tiện không nhịn được, chỉ đành mí môi. Lúc phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm mình, nhanh chóng giấu đi biểu cảm trên mặt. Nhìn tôi làm gì? Ánh mắt cậu tỏ ý chỉ về phía bục giảng, mặt không cảm xúc. Nhìn thấy ấy. Lâm Tống Tiện, em nói nhiều quá đấy. Từ Chân hít thở hơi sâu hai lần, mất kiên nhẫn mang lớn tiếng. Tiết mục động viên tinh thần kết thúc, Từ Chân chọn ban cán bộ và giải quyết các nhiệm vụ đơn giản trong hôm nay. Ngày đầu tiên sẽ tổng vệ sinh theo thông lệ. Tống Oanh được chia việc lau sàn, cô xách thùng nước và cây lau nhà từ hành lang đi vào phòng học. Đột nhiên trước mặt có một cái bóng chắn ngang, cô dừng bước, ngẩng mặt lên, đối diện với khuôn mặt ung dung của Lâm Tống Tiền. Cậu là võ sĩ sao? Nặng như vậy mà một mình cậu cũng xách nổi? Cậu tự nhiên nhận lấy thùng nước và cây lau nhà trong tay cô rồi đi về phía trước. Tống Oanh sợ bị người khác nhìn thấy định lấy lại. Tớ làm được. Sức lực của tớ rất mạnh đó. Ồ, công chúa mạnh mẽ. Cậu thuận tiện đáp lời. Tống Oanh câm nín. Cậu đủ rồi nha, có thể nói chủ đề mới được không hả? Lâm Tống Thiện dừng lại, nghe vậy thì quan sát cô bằng ánh mắt hơi kỳ lạ, xoa xuống mũi, giọng điệu nghe không rõ lời. Ví dụ như? Cậu ném ra một câu không chút dao động, không chút sợ hãi. Nói về chuyện ngực cậu có phẳng không à? Khu dạy học ồn ào náo nhiệt, cách đó khoảng nửa mét là các học sinh lớp khác. Mặt Tống Oanh đỏ bừng lên, nhìn Lâm Tống Thiện với vẻ khó tin. Tại sao cậu? Cậu có thể nói ra những lời này hả? Cô thở phì phò chất vấn cậu. Đối diện với ánh mắt của Lâm Tống Tiền, luôn cảm thấy như có ẩn ý gì đó. Tống Oanh đè bẹp ý định muốn che ngực của mình, nắm chặt quả đấm, đứng tại chỗ đầm chân một cái. Cậu là đồ lưu manh à? Xin lỗi. Lâm Tống Tiền ngây mặt, còn nói tiếp. Tớ thấy các cậu bàn luận công khai trong phòng học, nên nghĩ đó là chủ đề bình thường. Tống Oanh cố kiềm chế, tức giận lên tiếng. Thế á, thảo luận về ngực của một cô gái thì bình thường ở chỗ nào hả? Đúng không? Tớ cũng cảm thấy vậy đó. Cậu tỏ vẻ suy tư, chuyển hướng câu chuyện. Thôi, chúng ta đổi chủ đề đi. Cực kỳ giống một tên đàn ông cặn bã, vừa lờ tình xong đã quay đầu bỏ đi thật đấy. Tống Oanh hít thở sâu, hung dữ giật lấy thùng nước và cây lau nhà từ trong tay cậu. Trước khi đi còn không quên đạp một phát lên giày cậu. Đồ vô sỉ! Lúc Lâm Tống Tiền đang lau giày ở phòng học, đúng lúc Phương Kỳ Dương đi đến thì thấy cậu gác chân lên ghế của mình, cầm khăn giấy lau chùi, dấu ruồi đen trên đôi giày trắng rất to rõ. Đây không phải là đôi giày đá bóng anh thích nhất sao? Ai dám đạp giày của anh? Không muốn sống nữa à? Phương Kỳ Dương kéo chiếc ghế bên cạnh tới, ngồi xuống đối mặt với Lâm Tống Tiền, hỏi với giọng điệu không đứng đắn. Mày không được đánh cậu ấy biết chưa? Khuôn mặt thực phì phò của Tống Oanh lại xuất hiện trước mặt Lâm Tống Tiền, mà xui quỷ khiến thế nào cậu lại mỉm cười, cụp mắt thờ ơ. Sao đầu óc mày ngày nào cũng chỉ có đánh đấm đấm vậy? Tuổi ta đã lớn rồi mà. Phương Kỳ Dương nghẹn cả họng khi cậu nói, mấy giây sau mới mở to mắt phản bác. Lần trước đạp anh, tên lớp 11 kia ép sát vô tình đạp anh một cái. Kết quả lúc đó, cả khuôn mặt nó xanh mét. Thiếu gia à, anh nói xem, em nhớ không lầm chứ? Trước khác, nay khác. Lâm Tống Tiện lau giày xong, vo khăn giấy trong tay thành một cục, rồi ném vào thùng rác ở phía xa, vẻ mặt không hề có chút tức giận nào. Chỉ mấy giây sau Phương Kỳ Dương đã hiểu ra, gật đầu chắc nịch. Hiểu rồi, em đoán người này chắc chắn là em gái của anh ha. Hơn nữa, còn là họ Tống. Cậu ta đưa tay chỉ về phía Lâm Tống Thiện, trên mặt là vẻ hiểu thấu sự đời thâm sâu. Anh Thiện, anh xong rồi. Vì chuyện này mà đã mấy ngày rồi, Tống Oanh không thèm để ý đến Lâm Tống Thiện. Mặc dù khi ở trường hai người vốn không tiếp xúc nhiều, nhưng lúc ở phòng học hoặc gặp nhau bên ngoài thì sẽ đều chào hỏi. Bây giờ chỉ vừa thấy cậu là Tống Oanh lập tức quay đầu sang chỗ khác, ngay cả giao tiếp ánh mắt cũng không có. Dù Lâm Tống Tiền có chậm tiêu thì vẫn nhận ra cô đang giận mình, kỳ lạ thật đó. Đưa cô ra ngoài chơi không về được, cô không tức giận, ngồi xe sợ hãi cũng không tức giận, chỉ nói hai câu đơn giản đã làm cô giận đến bây giờ. Trong lớp học sau giờ trưa, Lâm Tống Tiền chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt là vẻ đăm chiêu, ngoài ra là sự nghi ngờ và khó hiểu. Học kỳ mới, Từ Chân có linh cảm phải thay đổi chỗ ngồi. Lần này chọn cách của lớp 1, lớp học sinh giỏi của khối, sắp xếp theo thứ tự hạng của mỗi người. Quyết định này vừa đưa ra, bên dưới đã kêu gào, dưới rít bảo điều này không tôn trọng nhân quyền của học sinh. Việc điên rồ này đúng là khiến người ta tức lộn ruột. Từ Chân đứng thù lù bất động trên bục giảng, nói với khuôn mặt không hề có sự dao động. Kháng nghị là sự đấu tranh vô vị, chỉ có người yếu mới làm. Người mạnh đã bắt đầu yên lặng lật sách ra, tranh thủ giành quyền lựa chọn trong lần kế tiếp. Vì thế ông ấy cố ý chỉ đích danh. Các em xem, ủy viên học tập Khương Phạm của lớp chúng ta rất tự giác, đã mở sách giáo khoa toán của tiết học tiếp theo rồi. Khương Phạm lấy nhầm cuốn tiểu thuyết võ hiệp thay cho sách giáo khoa toán. Đối mặt với ánh mắt khiển trách mãnh liệt, cậu ta khóc không ra nước mắt. Được rồi, thầy đã sắp xếp danh sách chỗ ngồi, lát nữa sẽ dán trên tường. Hết tất các em cứ di chuyển đến vị trí trên đó là được. Ông ấy thả tờ giấy A4 trên tay xuống, nghĩ đến đám học sinh nghịch ngợm phá phách lớp mình, không quên cảnh cáo. Thầy sẽ để lớp trường kiểm tra từng người, đừng gây phiền phức gì cho thầy cả. Sau khi hết tiết, phòng học lại ồn ào, một đống người chen chúc trước tấm bảng đen. Các bạn đều đang xem danh sách chỗ ngồi mới. Điền Gia Sa vừa mới thoát khỏi đám người, cầm bình nước trên bàn ngửa đầu uống một ngụm, đưa tay quạt quạt mặt, lập tức truyền tin. Tớ ngồi hàng hai tổ một, Nhân Nhân ở trước mặt tớ, Tiểu Cao ngồi tổ ba cách nhau không xa lắm. Tạm được, ba chúng ta vẫn ở chung một chỗ. Hả? Chuyển đi chẳng phải là một chặng đường xa sao? Cao Kỳ lo lắng, các cô đều ngồi ở vị trí giữa lớp, cách chỗ ngồi mới một đường chéo. Vừa rồi mới được phát sách giáo khoa, đầy cả một bàn, muốn di chuyển cũng rất khó khăn. Cô ấy cam chịu số phận thở dài. Được rồi, không di chuyển thì cũng phải chuyển, chỉ bằng làm sớm hơn vậy. Không ít các bạn học trong lớp đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Toàn bộ phòng học đều bận bịu, chỉ toàn âm thanh bàn ghế chuyển động và sắp xếp sách vở, xen lẫn đó là tiếng than thở. Trời ạ, tớ đã đến rồi sao cậu còn chưa di chuyển nữa chứ? Triệu Phương Kỳ, bàn của tớ nặng quá, giúp tớ với. Chỗ của tớ ở vị trí phong thủy đó, quá hở cho thằng nhóc cậu rồi. Cao Kỳ và các cô đang vùi đầu dọn dẹp bàn, phát ra những tiếng động xào xạc. Tống Oanh sắp xếp tất cả sách vở của mình ngăn nắp, nhét vào trong ngăn kéo, đồng thời cất bình nước, đồ dùng văn phòng phẩm, hộp đựng và các loại đồ vật vào trong. Trên bàn sạch sẽ không còn thứ gì. Cô đứng thẳng người lên, đặt hai tay trên bàn nhấc lên ước lượng thử. Rất nặng nhưng cố gắng chút thì vẫn có thể di chuyển được. Đa số mọi người đều làm xong, đứng ở kia nghiêm túc chờ phân phó. Bạn học vừa hàng trước bắt đầu di chuyển chỗ ngồi, nhường không gian. Đi thôi. Điền Gia Gia nâng bàn lên một cách khó khăn, hít một hơi, vận dụng hết sức lực toàn thân. Ôi ngỗng ơi, nặng thật sự đấy. Hay là chúng ta nhờ nam sinh giúp đỡ đi. Cao Kỳ quan sát bốn phía, nam sinh lớp 3 cũng rất lịch sự và phong độ. Đã có không ít người giúp đỡ nữ sinh xung quanh di chuyển bàn, nhưng phần lớn họ đều có quan hệ thân thiết. Mà nhóm các cô ngoại trừ Điền Gia Gia quen biết hơi rộng ra, thì còn lại đều là các thiếu nữ tự bế, có hơi ngại ngùng khi bất thình lình nhờ người khác hỗ trợ. Cao Kỳ ngửa mặt than thở. Sớm biết có hôm nay thì tớ nhất định sẽ tạo mối quan hệ tốt với các bạn nam sinh bên cạnh mình rồi. Chờ chút, để tớ gọi người. Điền Gia Gia di chuyển được hai bước đã từ bỏ, quét mắt tìm kiếm một người đang rảnh tay hữu duyên nào đó trong phòng học. Sau khi cô thấy được nam sinh đầu tiên với hai tay đang trống không, đôi mắt sáng lên định lên tiếng. Bàn này của cậu à? Trước mặt có một chiếc bóng, chẳng biết từ lúc nào nam sinh mặc đồng phục đã đứng lên bàn của Tống Oanh, cúi đầu hỏi cô. Lâm Tống Tiền xuất hiện đột ngột, các cô đều hơi bất ngờ. Dù sao trông cậu cũng chẳng giống một người sẽ giúp nữ sinh di chuyển bàn. Tống Oanh sửng sốt mấy giây, cô còn chưa lên tiếng, Lâm Tống Tiền đã đoán ra thông tin từ vẻ mặt của cô. Cậu xắn tay áo rồi nhận lấy bàn trong tay từ cô, ung dung mang lên phía trước. Giấy đến đó sao? Phía trước, hàng đầu tiên. Giọng Tống Oanh nhỏ đến mức chính cô cũng sắp không nghe được. Tất cả bạn học về cơ bản đều ở trong lớp, không biết có ai chú ý đến chỗ này không. Cô hơi hoảng hốt, chỉ đành đi theo sau lưng cậu. Lâm Tống Tiền đặt bàn của cô vào đúng vị trí, không nói gì nữa. Điền Gia Gia và Cao Kỳ di chuyển bàn từ sau tới lên, thở hổn hển. Chỉ còn một khoảng nữa, nhưng các nam sinh đứng ở kia vẫn không phát huy chút phong độ tốt đẹp đến hỗ trợ cô ấy. Điền Gia Gia đặt bàn xuống thở hồng hộc, không nhịn được cất tiếng. Lâm Tống Tiện, sao cậu chỉ chuyển giúp bàn Nhân Nhân? Những nữ sinh khác lớp chúng ta đều không phải là người à? Các cậu có thể so sánh với em Tống sao? Chỗ người mới của Phương Kỳ Sương vừa khéo cũng ở tổ 1. Mặc dù một người ngồi đầu, một người ngồi cuối, cậu ta cười đùa tí từng, nhìn hồi lâu có hơi hào hứng, miệng không tự chủ được. Người ta là công chúa nhỏ của anh Tiện đấy. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Điền Gia Gia và Cao Kỳ há miệng to. Tống Oanh ngây ra như gà gỗ. Lâm Tống Tiện nhắm chặt mắt, đắp cậu ta một cú. Phương Kỳ Dương, tao khuyên mày, nếu không biết nói chuyện thì ngậm cái miệng lại. Kết thúc phần chuyển chỗ ngồi, phòng học yên tĩnh lại như lúc trước. Nhanh chóng vào tiết học đầu tiên, toán học tiếng tăm lẫy lừng. Hơn nửa tiếng trôi qua, tinh thần Tống Oanh rất thấp thỏm. Suy nghĩ ý nghĩ trong câu nói của Phương Kỳ Dương, cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Buổi trưa đến phòng ăn cơm, cô sắp nổ tung vì sự ồn ào. Điền Gia Gia và Cao Kỳ nhiều chuyện từ sáng sớm, ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng không bỏ qua cho cô. Tống Oanh hết cách, chỉ đành nói một câu. Lời Phương Kỳ Dương nói mà các cậu cũng tin á? Trước này cậu ta luôn xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn mà. Người trong cuộc trực tiếp làm rõ tin đồn, miễn cưỡng có sức thuyết phục, hai người họ bình tĩnh lại. Quay về phòng học, Tống Oanh đi lấy nước, mới vừa ôm bình về chỗ ngồi, chưa uống được hai ngụm thì nhóm Lâm Tống Tiền từ bên ngoài ló đầu vào. Trên quần áo phẳng phất khí trời, mỗi người cầm một ly trà sữa, nhìn là biết vừa ăn cơm ở bên trường xong, rất trắng trợn. Tống Oanh cố gắng rời mắt đi, trong lòng cảm thấy xạo xược, loáng thoáng cảm thấy sự cảm của mình sẽ hiểu nghiệm. Quả nhiên Lâm Tống Tiền đi thẳng đến chỗ cô, đặt chiếc túi sách trong tay lên bàn cô. Thuận tiện mua đấy. Cậu nói rất tùy ý. Tống Oanh nhìn lướt qua, trong túi là một ly trà sữa bốc đinh, túi đựng hoạt tiết hoạt hình thiếu nữ, vô cùng trái ngược với khí chất của cậu. Tống Oanh nghĩ đến những lời nói quanh quẩn trong đầu cô cả ngày. Nhân nhân, không phải là Lâm Tống Tiền thật sự thích cậu đấy chứ? Cái này nói ra chắc sẽ là tin tức lớn bùng nổ đấy. Cậu sẽ bị nữ sinh toàn trường này đánh chết nhỉ? Đại ca trùm trường đẹp trai tàn khốc grab tôi. Đây là tình yêu tuyệt đẹp, kinh thiên động địa gì đây? Cho tớ nói một lời thoại lỗi thời nhé. Lẽ nào đây là người cứu vớt cả hệ ngân hà sao? Tất cả các hình ảnh lung tung qua lại phương phiếu trước mắt. Tống Oanh nhìn đi trà sữa trên bàn mấy giây, rốt cuộc lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tống Tiền. Cảm ơn cậu, Lâm Tống Tiền, nhưng mà... Cô dừng lại, vẫn đưa ra quyết định. Bây giờ tớ chỉ muốn học tập thật giỏi thôi. Lâm Tống Tiền khó hiểu, đôi mắt nhìn chằm chằm cô nghiên cứu trong chốc lát, hệt như đã hiểu ra gì đó. Ấn đường của cậu hơi nhíu lại giải thích. Hình như lần trước tớ làm cậu không vui, đúng lúc đi mua trà sữa nên thuận tiện mua cho cậu một ly thôi. Vậy lúc chuyển bàn? Tống Oanh bắt đầu lúng túng nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ, dứt khoát bất chấp tất cả để hỏi hết các nghi vấn trong lòng. Cái này hả? Lâm Tống Tiền ra chiều suy tư, lấy điện thoại trong túi ra, ngón tay bấm nhẹ trên đó, rồi để màn hình điện thoại đến trước mặt cô. Tống Oanh tập trung xem. Trên màn hình là giao diện WeChat, hình đại diện của cô đang hiển thị, profile cá nhân được mở ra, trên phần ghi chú viết là Công chúa Disney chạy trốn. Tống Oanh bùng nổ trong nháy mắt, mặt đỏ bừng lên, nhiệt độ rõ ràng tăng cao. Cô lại nghe thấy Lâm Tống Tiện nói tiếp. Có lẽ Phương Kỳ Dương vô tình nhìn thấy chú thích của tớ nên hiểu lầm. Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, tớ không có ý nghĩ gì khác cả. Cảm xúc tăng lên cực điểm, rồi bất chợt rơi xuống đáy cốc, hơn nữa còn có khuynh hướng giảm xuống liên tục. Tống Oanh ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhiệt độ trên mặt nhanh chóng giảm, giọng nói cũng kiềm chế để giữ bình tĩnh. Tớ không có nghĩ bậy, chỉ là tớ sợ khiến người khác hiểu lầm thôi. Nếu mọi người đã hiểu rõ rồi thì xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Lâm Tống Tiền im lặng 2 giây, có lẽ là chỉnh đốn suy nghĩ, sau đó nói. Vậy cơn giận của cậu có giảm bớt chút nào chưa? Mặt Tống Oanh không cảm xúc. Bây giờ tớ không tức giận chút nào hết. Tháng 10 mùa thu, cẩm trung chào đón hội thao. Tin tức vừa được tuyên bố, ủy viên thể dục Phương Kỳ Dương bắt đầu cổ vũ mọi người từ trên xuống dưới. Mỗi ngày đều cầm tờ đăng ký, kêu gọi các thanh niên khỏe mạnh trong lớp tham gia. Lớp 3 phát triển toàn diện cả đức trí thể mỹ. Những hạng mục bình thường chưa đến nửa ngày đã đăng ký đủ. Cuối cùng chỉ còn lại những bộ môn thi đấu khó giải quyết, ví dụ như môn đẩy tạ, chạy dài 5.000m nam, nhảy sào. Phương Kỳ Dương khuyên bảo tận tình, nói đủ thứ, cuối cùng cũng điền vào danh sách gần xong. Chỉ còn thiếu một người tham gia chạy đường dài. Nam sinh trong lớp bị cậu ta quấy rầy xuôi ngược, chẳng biết ăn phải gan hùm gì mà cậu ta lại ném chủ ý này đến Lâm Tống Tiền. Anh Tiền, thể lực của anh tốt như vậy mà không chạy đường dài thì đáng tiếc lắm. Cậu ta ngồi ngược trên ghế, hai tay đặt trước bàn của Lâm Tống Tiền, thân thể nghiêng về trước, bày ra dáng vẻ hôm nay em nhất định phải thuyết phục được anh. Không tham gia. Lâm Tống Tiền lời ít ý nhiều, chỉ nói ra chữ. Anh xem, năm nào anh cũng không tham gia hạng mục nào, có cái gì vui nữa đâu chứ. Hội thao thì mọi người phải tham gia, cùng nhau mới có ý nghĩa vui được. Dù sao cũng phải lưu chút kỷ niệm thời học sinh mà. Mấy ngày rèn luyện qua, tài ăn nói của Phương Kỳ Sương đột nhiên tốt lên, rất có phong độ của tử chân ngày thường. Cùng cố gắng phấn đấu với các bạn học trong lớp thì thời thanh xuân trôi qua mới trọn vẹn được. À, Lâm Tống Tiền đáp một tiếng không lạnh không nóng. Sự nhiệt tình của Phương Kỳ Dương bị đâm thủng trong nháy mắt. Cậu ta ghét cái dáng vẻ im du này của Lâm Tống Tiền nhất, có thể khiến người ta tức điên muốn thăng thiên rồi đấy. Phương Kỳ Dương giơ nắm đấm đánh xuống bàn một cái để căm hận, sau đó bỏ lại một câu rất mạnh mẽ. Không tham gia thì không tham gia, dù sao em gái Tống Oanh cũng đã đồng ý rồi, chẳng thiếu một người như anh. Vẻ mặt Lâm Tống Tiền ngây ra, vốn định đóng sách lại thì dừng động tác, ngước mắt nhìn cậu ta. Cô ấy tham gia cái gì? Chuyện này liên quan gì đến anh? Phương Kỳ Dương. Chạy dài 800m nữ thì chạy tiếp sức 400m. Phương Kỳ Dương lập tức sợ hãi khi bị Lâm Tống Thiện coi như vậy, nói thẳng ra đầu đuôi gốc ngọn. Lâm Tống Thiện nghe xong thì khẽ cau mày. Không phải chân cô ấy từng bị trèo sao? Còn chạy đường dài à? Em gái trèo chân hả? Sao em không biết? Cậu ta nghi ngờ, lại nhìn qua dáng vẻ của Lâm Tống Thiện, kịp phản ứng lại. Được được, đây là bí mật nhỏ riêng tư giữa hai người. Cậu ta đảo mắt. Anh Thiện, anh không suy nghĩ lại chút sao? Chạy dài nam nữ vừa khéo tổ chức cùng một ngày, đến lúc đó chắc chắn em gái Tống Anh sẽ chạy đến cổ vũ cho anh đấy. Lâm Tống Thiện đóng sách lại, ngẩng đầu lên. Không cần nhắc, phán đi. Thời gian càng đến gần, không khí hội thao càng trở nên sôi nổi. Giáo viên thì dùng đã huấn luyện đơn cho những tuyển thủ dự thi hạng mục họ chọn. Lâm Tống Thiện nhìn Tống Oanh chạy từng vòng thao trường. Lúc đến vạch đích, giáo viên đọc thời gian đã bấm cho cô. Nữ sinh đứng đó chống nạnh, không người thở hổn hển. Cậu nhảy xuống khỏi lan can, giật lấy chai nước mà Phương Kỳ Dương đang cầm trong tay chuẩn bị uống, không thèm để tâm tiếng gào thét của cậu ta ở sau lưng, đi về phía bên kia. Tống Oanh đang nghỉ ngơi, bỗng một chai nước suối ném từ tới phía trước. Cô nhanh tay lạnh mắt tiếp lấy, nhìn Lâm Tống Thiện. Nghiên cứu y học từng nói, chân từng bị trèo cho thấy chức năng của dây chằng đã bị tổn thương, sẽ gây ra lần trèo thứ hai. Cậu nhìn xuống phần mắt cá chân lộ ra bên ngoài của cô. Cá nhân tớ đề nghị cậu rút khỏi hạng mục này. Tống Anh mở nắp uống một ngụm, sau chốc lát không nói gì, cô lau mồ hôi. Lâm Tống Thiện, cá nhân tớ đề nghị cậu đừng nói, sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng tốt được tạo ra trong lòng người khác nhờ khuôn mặt của cậu. Phiên dịch một cách chính xác là quả thật một anh chàng đẹp trai, đáng tiếc lại nói quá nhiều. Lâm Tống Thiện ghét được, sầu muộn gãi đầu. Lần đầu tiên nảy sinh cảm giác luống cuống tay chân khi đối mặt với Tống Oanh khéo mồm khéo miệng. Phải biết rằng bình thường đại thiếu gia đều sẽ khiến người khác giận đến nỗi không nói thành lời. Cậu đi theo sau lưng cô, phiền não nhíu mày, trên mặt là nét buồn rầu. Tống Oanh đi xuyên qua sân cỏ đến khu nghỉ ngơi. Lâm Tống Thiện đi theo phía sau cô giữ một khoảng cách không xa không gần, cũng chẳng nói gì. Tống Oanh thấy kỳ lạ, nhìn cậu, khuôn mặt nghiêm túc của nam sinh tràn đầy suy nghĩ, dường như chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu đi theo tớ làm gì? Cô dừng bước, quay đầu hỏi. Lâm Tống Thiện bực bội không lên tiếng, nhìn cô hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng. Tống Oanh, sao cậu lại hung dữ với tớ như vậy? Tống Oanh khó hiểu. Tớ đâu có hung dữ với cậu. Trước kia cậu sẽ không như vậy. Lâm Tống Thiện nói, dường như còn hơi tủi thân, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn cô sáng ngời. Tống Oanh có hơi buồn cười, bày tỏ sự cạn lời trước hành vi báo cáo kẻ xấu của cậu. Cô thôi nhếch môi, nhìn cậu chằm chằm, trong lời nói có đôi chút nghiêm túc, khó mà nhận ra được. Vậy là trước kia tôi đối xử với cậu quá tốt. Lâm Tống Thiện vốn chỉ cảm thấy mất mát khi không được nhân nhượng. Tống Oanh vừa nói những lời này ra, mây đen lập tức ùn ùn kéo đến một nơi nào đó trong đáy lòng, tầng tầng lớp lớp che kín cậu. Đầu óc trở nên trống rỗng chỉ trong chốc lát. Cậu không lên tiếng, bĩu môi trực tiếp xoay người, không nói một lời nào mà chỉ đi về phía trước. Hôm nay không có gió, thời tiết âm u, chẳng biết từ lúc nào mặt trời đã ẩn mình trong mây đen. Dáng vẻ này của Lâm Tống Thiện có hơi đáng sợ. Tống Oanh hoảng hồn, hối hận vì mình đã nói ra câu vừa rồi. Cô vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Tớ nói đùa thôi mà. Tống Oanh giải thích trong hoảng hốt. Lâm Tống Thiện hất tay cô ra, vẫn cụp mắt như cũ. Cô lại tiến đến lần nữa, kéo áo cậu nhỏ giọng nói. Cậu đừng tức giận nha, sau này tớ sẽ không hung dữ với cậu nữa. Lâm Tống Thiện. A Thiện. Cô nhớ lại cảnh tượng lúc người đàn ông kia kêu cậu ngày đua xe đó, cuối cùng gọi thử. Nhóc Thiện. Tai Lâm Tống Thiện chợt đỏ lên, lập tức ngây người, kéo tay Tống Oanh ra. Đừng có học theo mấy thứ bậy bạ này. Từng Thiên Giật nguyên quái là người miền Nam, bên nhà họ thích dùng chữ nhóc này để gọi đám con cháu, nên anh ta luôn có thói quen gọi cậu như vậy, mà mọi người đều biết, trong đó ngoại trừ Tưởng Thiên Giật thì không ai dám gọi cậu thế cả. Vậy cậu không giận à? Cô nảy ra một suy nghĩ, ló đầu ra từ sau lưng và nhìn cậu. Lâm Tống Tiền cũng cụp mắt nhìn cô, không chịu thừa nhận. Tớ không giận. Vậy là tớ nhìn nhầm rồi. Tống Oanh cười tít mắt rồi tự bào chữa, cũng không phải trần cậu. Lâm Tống Tiền ừ một tiếng nhưng ngầm thừa nhận. Bóng dáng hai người trên sân cỏ dần dần biến mất. Cậu đi đâu vậy? Không biết. Thì chúng ta đi mua kem đi, tớ muốn ăn kem ốc quế dâu tây. Ồ. Nam sinh rẽ một khúc cua đi đến siêu thị. Cô gái đi tung tăng bên cạnh cậu bị nhìn thấy tiếng khiển trách phát ra từ xa. Đi bộ cho đàng hoàng, lát nữa ngã đấy. Hay, một tiếng than thở vang lên. Cậu thật giống như ba tớ. Phương Kỳ Dương không biết Lâm Tống Thiện có bị chạm dây thần kinh nào không, chẳng hiểu sao lại tìm cậu ta, muốn đăng ký tham gia hạng mục trong hội thao. Cậu ta phải xác nhận nhiều lần, rốt cuộc mới chắc chắn cậu bạn của mình không đùa giỡn với mình. Anh Thiện, gần đây anh bị cái gì kích thích à? Phương Kỳ Dương vừa điền tên cậu vào tờ đăng ký, vừa quan sát cậu và hỏi. Đột nhiên muốn tham gia thôi. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói trong vô định, nhắc thấy Phương Kỳ Dương vẫn định hỏi thăm thì mất kiên nhẫn. Ghi tên thôi, sao lại lắm lời thế? Người khác không chê mày phiền sao? Không có. Phương Kỳ Dương bị xem thường, đóng mạnh nắp bút rồi tức giận nói. Ngoại trừ anh đấy. Lâm Tống Tiền cười giễu cợt, rời mắt đi, nhìn về phía thao trường xa xa ngoài cửa sổ. Trên đó có một bóng sáng màu xanh nhạt, chạy nhanh một cách nhẹ nhàng trên đường đua, hệt như một chú chim hải âu tự do giang cánh bay. Đó là Tống Oanh. Sau khi quốc khánh kết thúc sẽ đến hội thao, nhiệt độ vừa khéo rất thoải mái, vẫn là trời trong vô tận. Ngày tiến hành nghi thức khai mạc, ngoài trừ phần các lớp xếp đội hình, sẽ còn có các tiết mục văn nghệ. Nhưng lớp 3 không quá hứng thú với hội diễn văn nghệ năm nay. Nghe nói hai khối còn lại và lớp 10 dự bị có chuẩn bị mấy tiết mục, không ít phụ huynh học sinh đến mang theo máy chụp ảnh, chuẩn bị chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm thanh xuân cho con cái nhà mình. Vì dịp hội thao nên trường học không quản lý quá nghiêm khắc, nhất là ngày đầu tiên, các hạng mục thi đấu không nhiều, mỗi năm đều rất có phụ huynh đến xem, mọi người đều quen cả rồi. Đã có mấy phụ huynh của lớp Tống Anh đến, một người trong đó là mẹ của Điền Gia Gia, trong tay bà cầm bình giữ nhiệt rót nước cho cô ấy. Điền Gia Gia nhăn mặt, hơi không nhúc nhích. Lại là cái mùi này nữa, khó người chết đi được. Con thì biết cái gì, đây là nước cầu kỳ, táo đỏ và đương quy nấu lên, bổ sung máu, tránh lát nước con chảy, lại xảy ra tình trạng tụt đường huyết rồi ngất đi. Giọng nói của hai người họ cực kỳ giống nhau, như thể Tống Anh đang ngồi nhìn một bản sao của Điền Gia Gia đứng trước mặt mình vậy. Cô cảm thấy buồn cười, đứng tại chỗ khởi động thay chân. Lát nữa cô phải tham gia nhảy xa, phần lớn các hạng mục thi đấu đều tập trung vào ngày thứ hai. Sau khi khai mạc kết thúc, học sinh trong lớp phân tán ra khắp nơi, nơi tập hợp của các lớp chỉ còn lưa thưa mấy người đang ngồi. Tống Anh vô thức đi tìm kiếm bóng dáng Lâm Tống Thiện trong thao trường. Nam sinh lớp họ thích đi ra ngoài trường, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như ngày hôm nay. Nhưng ngoài dự đoán là những người đó đang bận lên xuống, Phương Kỳ Dương đi kiểm tra nhóm các tuyển thủ dự thi. Trương Trạch đang phụ giúp đưa nước. Mặc dù Lâm Tống Tiện không làm gì, nhưng cũng đứng ở kia, không một mình rời khỏi tập thể. Tống Oanh nhìn mấy lần, bừng tỉnh hiểu ra, Phương Kỳ Dương là ủy viên thể dục, rất thích hợp với những việc sắp xếp này kia. Để cậu ta tổ chức những hoạt động này thì không thể nào tốt hơn nữa, tận dụng tất cả các điểm mạnh của đám nam sinh kia. Vì thế Tống Anh lại khâm phục sự thông minh của Từ Chân lần nữa. Nhảy xa tổ chức vào buổi sáng, xem như là hạng mục thi đấu đầu tiên. Có rất nhiều người vây thành một vòng trước hố cát xem thi thố. Điền Gia Gia và Cao Kỳ cũng ở trong đó. Họ nắm chặt tay cổ vũ cô. Nhân nhân của tớ, xông lên nào. Tống Anh cười cười với họ, sau đó xoa bắp chân, giữ sức chờ bắt đầu. Cô rút thăm thứ tự được vị trí thứ ba đếm ngược, bắt đầu chuẩn bị nhảy. Sau khi những người đi trước cô nhảy xong, rốt cuộc cũng đến lượt cô. Âm thanh trong radio vang dội, mỗi một góc thao trường âm nhạc sôi động. Tống Anh vừa mới đứng trên đường chạy lấy đà thì đã nghe thấy tiếng hét vang vọng ở phía trước mặt. Em gái Tống Anh, cố gắng lên. Cô nhìn sang, chẳng biết từ lúc nào mà các nam sinh trong lớp đã đến đây, đang đứng ở trước mặt hệt như đến cổ vũ cho cô vậy. Trong đó gương mặt vui vẻ hớn hở của Phương Kỳ Dương cực kỳ nổi bật. Lâm Tống Thiện đứng bên cạnh cậu ta dường như không có cảm giác tồn tại vậy. Cô mỉm cười xem như là chào hỏi. Sau đó trọng tài ra hiệu bắt đầu chạy và nhảy. Thành tích không tốt không xấu, nhưng đột nhiên đám người đó lại hoan hô reo hò. Quá giỏi, quá giỏi, đỉnh đỉnh, không hổ danh là nữ sinh mạnh mẽ lớp chúng ta. Giọng của cả đám nam sinh vừa lớn vừa ồn ào, gào thét không chút e dè, lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Kể cả Tống Anh cũng bị họ quan sát kỹ càng. Trên mặt cô lộ ra sự lúng túng, hận không thể hóa thành thân đà điểu chui vào hố cát ngay tại chỗ. Cuộc thi kết thúc, Tống Anh cầm bình nước tìm kiếm Lâm Tống Thiện trong đám người. Vừa rồi cô vẫn còn ở đây, mới đó đã biến mất không thấy tăm hơi. Phương Kỳ Dương cười hì hì nói chuyện với cô. Em gái Tống Anh lợi hại thật đấy, giành được hạng ba, tăng thêm ánh sáng vinh quang cho lớp chúng ta. Cậu đừng nói nữa. Tống Anh mím môi, vẻ mặt luống cuống. Vừa rồi tớ xấu hổ muốn chết, mọi người đều nhìn tớ. Sao vậy? Đây là đặc quyền của nữ sinh lớp 3 chúng ta đó. Phương Kỳ Dương cây ngay không sợ chết đứng, rất nam tính. Lát nữa Điền Gia Gia nhảy cao, cũng phô trương kiểu vậy đi. Thôi đi, tớ xin cậu đấy. Điền Gia Gia vừa nghe vậy đã lập tức từ chối. Mọi người đến cổ vũ tớ là được rồi, cậu đừng nói. Ôi ôi. Người họ bắt đầu cãi vã, giúp cuộc Tống Oanh cũng tìm thấy bóng dáng của Lâm Tống Thiện bên ngoài.